Truyền kỳ chiến thần, chương 2104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2104. Một con yêu lang tiến đến liếm vài ngụm thuốc. Một lúc sau, con yêu lang này nôn ra một ngụm máu. Màu đỏ thẫm trong con ngươi cũng hoàn toàn biến mất. Chúng ta đã trúng độc rồi. Vua yêu lang ánh mắt sắc bén. Nó hả miệng ra hít một hơi. Chiếc bình đá là lao tới. Sau đó đột nhiên bị ném lên không trung. Thuốc trong bình bị đổ xuống. Tất cả những con sói này ngẩng đầu há miệng. Nuốt sạch thứ thuốc đó. Không đủ, cho bọn ta thêm thuốc. Vua yêu lang cúi đầu nói. Lúc này nó thấy trong người thoải mái hơn nhiều. Nhưng vẫn còn một cỗ sát khí tồn tại. Nhưng chúng tôi không biết điều chế nó. Đám Tiết Phong không còn cách. Đây là thuốc do Tân Trạm để lại. Họ làm sao mà biết điều chế cơ chứ? Ở đây còn, lấy hết đi. Đúng lúc mọi người đều đang băn khoăn thì Tân Trạm ôm bình đá đi tới. Anh ném một cách tùy tiện. Bình thuốc rơi xuống ngay trước mặt vua yêu lang. Đầu tiên chúng có chút đề phòng. Sau đó thì cùng nhau nuốt xuống. Lần này, màu máu trong mắt chúng biến mất hoàn toàn. Trở lại trạng thái bình thường. Tu sĩ, là cậu đã giúp chúng ta. Tộc yêu lang sẽ mãi nhớ ơn huệ của cậu. Vua yêu lang toàn thân thoải mái. Nhìn Tân Trạm với ánh mắt thâm sâu. Loại độc này không thể hạ từ xa. Hôm nay chắc hẳn các người đã gặp phải tu sĩ nào đó rồi đúng chứ? Tân Trạm hỏi. Chính là những tên tà tu kia. Các người mau đi truy sát tên đáng chết đó. Mắt vua yêu lang chuyển động. Nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên là đang nghĩ tới điều gì đó. Nhìn thấy Tiết Phong và những người còn lại. Vua yêu lang ân thân vào trong không trung. Đem theo những con yêu thú còn lại cũng biến mất hoàn toàn. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Một tu sĩ thở phào. Ngồi bệt trên mặt đất. Trong tim vẫn còn sợ hãi. Dược sư Lam. Cảm ơn rất nhiều. Tiết Phong thật lòng cảm tạ. Nếu không có thuốc của Tân Trạm, e rằng bọn họ sớm đã chết hết trong tay lũ yêu lang kia rồi. Khi nãy anh đi đâu vậy? Cô gái bên cạnh lão Ngô lúc này mò lên tiếng. Thuốc này vốn dĩ là tôi chuẩn bị cho u hồn ngân lang. Ai ngờ bị mọi người uống mất rồi. Tôi chỉ đành đi điều chế thêm thôi. Tân Trạm nửa đùa nửa thật nói. Hơ hơ, cô gái không khỏi bật cười. Tiết Phong và những người khác im lặng một lúc. Thứ bọn họ uống vừa rồi là Tân Trạm đã chuẩn bị riêng cho yêu lang sao? Dược sư Lam, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trần Minh thực sự đã lừa chúng ta sao? Viên tiên đan đó tôi đã kiểm tra qua. Thực sự không có vấn đề gì. Tiết Phong hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Cho đến giờ, ông vẫn không thể tin được rằng Trần Minh đã thực sự phản bội bọn họ. Nhưng anh ta làm như vậy thì bản thân sẽ được hưởng lợi gì chứ? Viên tiên đan đó vốn không có vấn đề gì cả. Nhưng kết hợp với mùi hương trên người anh ta sẽ xảy ra phản ứng. Tân Trạm nói, khi gặp Trần Minh lần đầu tiên, tôi đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ này trên người anh ta. Điều này rất kỳ quái. Trần Minh là tu sĩ hợp thể cảnh. Nếu như muốn che giấu, cũng không tới mức một chút mùi cũng không thể giấu đi. Mà điều kỳ lạ nhất là sau khi nó xâm nhập vào cơ thể của Tân Trạm lại có thể chạm tới thân thể của Tân Vương. Cơ thể của Tân Vương là thiên hạ độc nhất. Nó tự có thể vận hành. Như vậy có nghĩa là mùi hương có độc. Cách chương.